Phù hộ thiên sứ, chương 64, góc truyện audio.com, edit Sunflower. Hai Oai Long Thiếu Hạo và Nghe Luyến Luyến, một đôi nam nữ thanh tú xinh đẹp xuất hiện làm kinh ngạc toàn trường, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, không nghi ngờ gì nữa, ngày hôm nay trong hội trường hai người bọn họ chính là đôi tình nhân nổi bật chói mắt nhất. Các quý ông nhìn thấy Long Thiếu Hạo thì ước gì chính mình là người con trai bên cạnh cô gái tuyệt đẹp kia, còn ánh mắt các quý bà nhìn Luyến Luyến, có ghen tị, có hâm mộ, cũng có khát vọng. Long Thiếu Hạo dường như muốn biểu thị công khai quyền sở hữu của mình, anh vòng tay ôm ngang eo lưng thon thả nhỏ nhắn của Luyến Luyến, hận không thể lập tức móc mắt của toàn bộ những gã con trai trong hội trường xuống. Hai người bọn họ trực tiếp đi thẳng về phía nhân vật chính của buổi tiệc đêm nay, mà hai người họ đi đến chỗ nào, chỗ đó đám người bất chi bất giác tách ra làm thành một con đường rộng mở đến đó. Hạ Hàn Tương, 50 tuổi, nhưng dáng người vẫn còn thướt tha, nước da vẫn còn mịn màng do bảo dưỡng hết sức tốt, khí chất cao nhã, khiến thoạt nhìn, trông bà dường như vẫn còn trẻ chỉ mới ngoài 30, chồng của bà Phương Quân Nhiên vóc dáng cao lớn, mặc dù cũng đã bước vào tuổi trung niên, nhưng vẫn không mất vẻ nhã nhặn anh Tuấn, vợ chồng hai người họ xem ra vẫn còn đằm thắm mặn nồng, bọn họ trong lúc chiêu đãi quan khách lại thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt quan tâm lẫn nhau, Phương Quân Nhiên trong mỗi cử chỉ đều lộ vẻ yêu thương chăm sóc vợ mình. Cách mẹ mình càng ngày càng gần, Luyến Luyến tim đập mạnh càng lúc càng nhanh, cô hết sức khẩn trương. Đừng sợ, Long Thiếu Hạo thấy cô căng thẳng gần như muốn xỉu, vội trấn an. Nhiều năm như vậy không gặp, bác gái nhìn thấy em nhất định rất vui mừng. Em, Luyến Luyến nắm tay anh có chút lạnh giá, hồi hộp hỏi anh. Mẹ có còn giận em không? Mẹ có thể không tiếp nhận em không? Có không để ý đến em không? Không có, Long Thiếu Hạo dịu dàng trấn an nàng, nhưng vẫn không làm cô yên lòng được, người thân thiết gần gũi tâm tư quả thật dễ sao động. Luyến Luyến, cô là Luyến Luyến sao chứ? Một thanh niên cao to khôi ngô tuấn tú kinh ngạc vui mừng tiến tới nắm lấy tay của Luyến Luyến, vẻ mặt không dám tin. Buông tay, Long Thiếu Hạo ánh mắt quỷ mị cơ hồ sắp phun ra lửa. Anh phẫn nộ chụp lấy tay chàng trai đang nắm tay Luyến Luyến. Hạo, là cậu, chàng trai kia hiển nhiên cũng nhận biết Long Thiếu Hạo, trên mặt lộ vẻ hưng phấn không chút nào che giấu. Gương mặt này vừa có chút lạ lẫm lại vừa hết sức quen thuộc sao có thể quên chứ? Khải, Long Thiếu Hạo vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vỗ vỗ vai hắn, cảm khái nói. Cậu đã thay đổi, nếu không thì tớ đã nhận ra cậu. Cậu lúc đó chẳng phải, 6 năm không gặp cậu cũng thay đổi nhiều quá, cho nên tớ cứ chần chờ mãi mới dám bắt chuyện hai người trở về khi nào. Sáng hôm nay, bạn tốt, vừa đi là đúng 6 năm, một chút tin tức cũng không có. Nhiều năm không gặp vẫn là bạn bè tốt, xa cách lâu ngày gặp lại, ôn lại chuyện xưa không hết. Đến khi trong những kỷ niệm xưa trong trí nhớ Luyến Luyến ồ ạt tràn về trùng trùng điệp điệp, cuối cùng cũng nhớ ra được Đường Khải. Anh là Khải thật à, chẳng lẽ là giả? Em gái ngốc nghếch của anh, Đường Khải cưng chiều xoa xoa lên đầu cô, động tác tự nhiên quen thuộc cơ như bọn họ chưa từng có xa cách. Một tiếng em gái ngốc nghếch kia làm Luyến Luyến rời xa nhà nhiều năm không ngăn được cảm xúc, nước mắt giàn giụa vui mừng. Khải, hai anh em bọn họ ôm choàng lẫn nhau. Anh trai em, góc truyện audio.com. Chấm, anh đây, Đường Khải hai mắt cũng đỏ hoe. Long Thiếu Hạo thật sự rất vui mừng, thật tốt quá, anh em một nhà lại đoàn viên, không đúng, không đúng. Anh cau mày ra sức tách Đường Khải và Luyến Luyến ra, giấm chua kinh quá. Tách ra, tách ra. Đường Khải đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo bừng tỉnh hiểu ra, Luyến Luyến thì vừa bực mình lại vừa buồn cười. Phương Quân Nhiên từ xa thấy con trai cùng đôi nam nữ tán gẫu vô cùng vui vẻ, ông chưa từng thấy Khải thể hiện tình cảm sung sướng đến như thế, không nén được hiếu kỳ ông vội kéo vợ mình tiến đến góp vui, nhưng ai ngờ càng đến gần nhìn càng thấy nghi hoặc, đôi nam nữ kia thoạt nhìn rất quen mặt, ông định bụng hỏi vợ mình có biết đôi nam nữ kia không, đã thấy Tương Nhi cứ nhìn chằm chằm vào cô gái kia, vẻ mặt hết sức kích động, thậm chí ông còn cảm giác được tay bà đang run nhẹ nhẹ. Luyến Luyến đang mỉm cười đột nhiên vẻ mặt biến đổi, giống như sợ hãi giống như chờ mong, Long Thiếu Hạo cảm nhận được cơ thể cô cứng đờ, vội xoay người lại nhìn về phía hai người đang đi tới. Bác trai, bác gái, đã lâu không gặp, hai bác có khỏe không? Đã lâu không gặp Thiếu Hạo. Phương Quân Nhiên cuối cùng cũng biết chàng trai này là ai, cậu ta che giấu nội tâm rất tốt, ông vô cùng cảm khái, cậu thiếu niên đặc biệt ưu tú trước kia cuối cùng đã trở thành một chàng trai thâm trầm sâu sắc không thể lường được. Hạ Hàn Tương vẫn kinh ngạc nhìn Luyến Luyến, môi rung rung không nói ra lời. Mẹ, sinh nhật vui vẻ. Vừa mới dứt lời, nước mắt của cô tuôn rơi như mưa, bụng đau quặn thắt. Hạ Hàn Tương vung tay hết sức tát một cái thật mạnh, tiếng bạt tay vang lên trong trẻo dọa mọi người ngây người kinh sợ. Long Thiếu Hạo trong mắt rất nhanh lóe lên một tia phẫn nộ, nhưng anh nhẫn nại nén xuống. Đứa con gái bất hiếu. Hạ Hàn Tương đột nhiên ôm chầm lấy cô, nước mắt không ngừng tuôn rơi lã chả. Cô nói đi là đi, 6 năm qua biệt vô âm tính, không chút tin tức, cô thật là nhẫn tâm, cô là đứa con bất hiếu. Càng nói càng tức giận, Hạ Hàn Tương tức tối đẩy cô ra. Đi cô đi đi, cô đã quên người mẹ này rồi, cô còn quay về đây làm gì nữa. Tôi không có loại con gái vô tình như cô. Mẹ, Luyến Luyến ôm siết lấy bà không chịu buông ra. Là lỗi của con, là con sai rồi, con biết mình sai rồi, con thực sự xin lỗi, mẹ đừng đuổi con đi, Luyến Luyến thật sự rất nhớ mẹ. Nhìn thấy Luyến Luyến khóc thương tâm như thế, Long Thiếu Hạo rất đau lòng. Bác trai, bác gái, ở đây có nhiều người không tiện nói chuyện, hay là chúng ta vào bên trong nói đi. Phương Quân Nhiên gật đầu, ra hiệu bảo Đường Khải thay mình đỡ vợ ông đi vào trong, ông còn phải xử lý một chút chuyện trong hội trường. Các vị, hôm nay là sinh nhật mừng bà xã tôi 50 tuổi, vô cùng cảm tạ mọi người đã dành chút thời gian quý báu đến đây cùng chung vui với vợ chồng chúng tôi. Mặt khác tôi cũng xin mạn phép tuyên bố một tin vui khác, đó là hôm nay con gái của chúng tôi vừa từ Mỹ trở về, gia đình họ Phương chúng tôi có thể nói là song hỷ lâm môn, cho nên lúc này hy vọng mọi người có mặt đêm nay có thể chơi đùa vui vẻ, vui chơi thỏa thích, cảm ơn rất nhiều. Phương Quân Nhiên xuống sân khấu đi vào phía sau hội trường. Phương Tổng Tài, xin chờ một chút. Một chàng trai cao lớn ngăn ông lại, khách trương.